Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 81, ngâm sướng thanh âm. Âm âm, tiếng sấm vẫn như cũ, nhưng đã giảm bớt rất nhiều. Thiên địa chi lực cũng treo cao ở trên trời, không còn hướng phía dưới phát ra uy áp. Là được rồi, Nguyệt Đồ Đằng thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới có thể thành, không nghĩ tới thiên địa chi lực cũng có thể câu thông. Đệ ngũ huyền tâm tình khẩn trương cũng chậm chậm trở nên nhẹ nhàng. Thậm chí ở trong lòng hưng phấn quơ quơ quả đấm. Trước đó hắn cùng thiên địa chi lực từng có đối thoại. Hoặc là đó cũng không thể xưng là đối thoại. Chỉ là thiên địa chi lực nói với hắn lời nói. Hắn cũng không có cùng chi giao lưu. Nhưng từ đó về sau, đệ ngũ huyền liền hiểu hắn là có tư tưởng. Mà lần này, đệ ngũ huyền cho rằng thiên địa chi lực đối cây đại thụ kia là ôm lấy ác ý. Tựa như hắn đối với mình đồng dạng. Thế là, hắn tựa như lần trước tới đối chất như thế. Dựa theo thế giới này quy tắc hành động, thiên địa chi lực liền sẽ không nhằm vào hắn. Hắn vì cái gì không đi? Nghiêu Đồ Đằng gặp thiên địa chi lực không còn hướng phía dưới uy áp, cũng rốt cục tốt một điểm, chậm rãi mở miệng dò hỏi, bởi vì hắn không biết ta nói chính là thật hay là giả. Nếu như ta làm cùng nói không giống, ta nghĩ hắn không ngại ban thưởng ta một đạo thiểm điện. Đệ ngũ huyền nói, chậm rãi điều động thiên đồ đằng linh cùng địa đồ đằng linh lực lượng. Để bọn hắn thuận nồng vụ kéo dài đến màng ánh sáng bên trên. Ngươi thực sự nói thật, đúng không? Nghiêu Đồ Đằng chờ đợi mà hỏi. Đệ ngũ huyền nhìn hắn một cái. Không biết hắn là bị sợ choáng váng, hay là thật ngốc. Thiên địa chi lực cường đại như vậy, hắn có cần phải lừa gạt hắn sao? Nói cho ta, van cầu ngươi. Nghiêu Đồ Đằng một đôi mắt trâu bao hàm nhiệt lệ, tràn đầy chờ đợi. Đúng, ta không có nói láo. Đệ ngũ huyền trả lời một câu, lại bắt đầu chuyên chú khống chế trời địa đồ đằng trụ linh lực lượng. Mà Nghiêu Đồ Đằng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nguyệt Đồ Đằng nhíu mày, ánh mắt không để lại dấu vết quét Nghiêu Đồ Đằng một chút. Nàng luôn cảm thấy cái này lão Nghiêu mặc dù nói nhiều, nhưng vấn đề giống như đều là nhằm vào đệ ngũ huyền. Nếu như chỉ là như vậy, nàng sẽ không sinh ra quá nhiều nghi hoặc. Chủ yếu vẫn là lần này, hắn tâm tình chập chờn quá lớn. Để Nguyệt Đồ Đằng thăm dò ra một hai, tâm tư thâm trầm người, thường thường càng có thể bắt lấy âm mưu cái đuôi. Nhưng nàng ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua, đem mình chú ý tới dị dạng chôn sâu đáy lòng, không có biểu lộ ra. Đệ ngũ huyền hoàn toàn không có chú ý tới cái khác dị dạng, chuyên chú khống chế sức mạnh hướng về màng ánh sáng tràn ra khắp nơi. Chậm rãi, cỗ lực lượng này thuận nồng vụ tràn ra khắp nơi, chậm rãi gần sát màng ánh sáng. Hô, phảng phất có gió lạnh thuận lực lượng quét về phía bát quái không gian, làm cho cả không gian trở nên dị thường lạnh lẽo. Xoay chậm chậm nồng vụ tựa như đều bị cái này khí tức lãnh liệt đọng lại. Nghiêu Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng nhịn không được treo lên dùng mình. Lửa, Nhật Đồ Đằng mở miệng, trên thân thể cháy đỏ rực hỏa diễm bỗng nhiên tràn đầy, tản mát ra ấm áp khí tức, là bát quái không gian cung cấp nhiệt độ. Bát quái không gian phương đông truyền đến tiếng hổ gầm. Hỏa Đồ Đằng trụ kiếm xì hổ linh đồng dạng tản mát ra cực nóng hỏa diễm. Phản kháng lấy cỗ này hàn lưu, toàn bộ không gian bên trong bị hàn lưu xung kích nghiêm trọng nhất là đệ ngũ huyền ý thức. Ý thức của hắn phát ra tại toàn bộ bát quái không gian bên trong. Mỗi một sợi nồng vụ đều có được ý thức của hắn, đều là thân thể của hắn, đều hứng chịu tới hàn lưu xung kích. Hai cỗ cực nóng lực lượng bốc lên để hắn tốt điểm. Bị đông cứng ý thức cũng chậm rãi khôi phục năng lực suy tư. Ánh mắt một lần nữa rơi vào hai cỗ lực lượng chỗ giao hội. Đệ ngũ hụt thăm dò đi ra lực lượng cùng màng ánh sáng đồng nguyên. Cả hai đã chậm rãi giao hòa cùng một chỗ. Hắn bắt đầu nếm thử để cỗ lực lượng này hình thành một cái hình ống thông đạo. Chậm rãi tại màng ánh sáng trên mở ra một cái động lớn. Nối thẳng bát quái không gian. Siêu siêu siêu, màng ánh sáng bên trong thanh âm thông qua cái lối đi này truyền vào bát quái. Không gian, kia là đại thụ rủ xuống dây leo bắt đầu huy động. Hắn bắt đầu phát sáng. Theo nhật đồ đằng giọng nói rơi xuống. Đại thụ dây leo sáng ngời trở nên tràn đầy. Đồng đưa biên độ cũng càng lúc càng lớn. Vô số điểm sáng màu xanh lục bị huy sái ra. Điểm sáng này thể tích so xuyên thấu màng ánh sáng trước đó lớn hơn rất nhiều. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền chạy đệ ngũ huyền dựng đường ống phóng tới bát quái không gian. Siêu siêu siêu, điểm sáng màu xanh lục tiến vào bát quái không gian. Lập tức ở trong không gian bay múa, tựa như đang tìm kiếm điểm dừng chân. Phốp, một điểm sáng đột nhiên đâm vào thiên đồ đằng trụ trong linh thể. Nhưng sau đó liền bị thiên đồ đằng trụ bộc phát chỗ lực lượng quang ra. Những điểm sáng này phảng phất con ruồi không đầu bình thường. Tại không gian bên trong lung tung toán loạn, bọn hắn đang làm gì? Nghiêu đồ đằng hỏi thăm, dẫn tới nguyệt đồ đằng ánh mắt, tìm kiếm đại thụ hoặc là thổ địa. Bất quá cái không gian này cũng không tồn tại thổ địa. Cũng không có đại thụ để bọn hắn nghỉ lại. Đệ ngũ huyền nói, khống chế nồng vụ đè ép điểm sáng màu xanh lục không gian sinh tồn. Cuối cùng đem bọn hắn quy về một chỗ, hình thành một mảnh lục sắc không gian. Ngưng, nhật đồ đằng nhìn chằm chằm vào đại thụ. Lúc này hắn phát hiện những cái kia đong đưa phát sáng dây leo đã ngừng lại. Điểm sáng màu xanh lục cũng không còn tạo ra. Ta đi thăm dò một chút, nếu có ngoài ý muốn. Nhớ kỹ chặt đứt liên hệ, đệ ngũ huyền lần nữa khống chế nồng vụ, thông qua đường ống hướng màng ánh sáng bên trong không gian thăm dò quá khứ. Tất cả đồ đằng đều khẩn trương nhìn chăm chú lên, theo một tia nồng vụ xuyên qua đường ống tiến vào cái kia đặc thù không gian. Đệ ngũ huyền phảng phất nghe được từng tiếng ngâm sướng, thanh âm kia chỉnh tề mà vang dội, khi thì hùng vĩ, khi thì mờ mịt. Giống như là sướng ca ban tại ca tụng chúng thần, lại giống là chúng tăng tại Phật tiền tụng kinh. Đệ ngũ huyền không có để nồng vụ tùy tiện tiếp xúc đại thủ, mà là đem thanh âm đạo nhập bát quái không gian. Kia ngâm sướng âm thanh tại bát quái không gian bên trong vang vọng. Điểm sáng màu xanh lục có chút hưng phấn lay động, tựa như tại đáp lại cái thanh âm kia. Một đám đồ đằng cũng kinh ngạc lắng nghe thanh âm này. Hùng lộc đồ đằng cùng nghiêu đồ đằng đều đang nghe thanh âm này một nháy mắt liền lâm vào trạng thái. Đờ đẫn, ta có thể thành thần. Không gì không biết tồn tại. Vạn vật tẩm bổ nguyên. Chỉ cần tín ngưỡng ngươi, ta liền có thể thành thần sao? Nghiêu đồ đằng đờ đẫn nói ra mấy câu nói như vậy. Để đệ ngũ huyền lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Hắn không có nhận lấy thanh âm ảnh hưởng chút nào, nhưng xem ra nghiêu đồ đằng cùng hùng lộc đồ đằng rất là không chịu đựng nổi. Không gì không biết tồn tại, vạn vật tẩm bổ nguyên, cũng không nhỏ khẩu khí. Đệ ngũ huyền suy tư, không có nóng lòng quan bế thanh âm, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía nhật nguyệt đồ đằng. Nhật đồ đằng cau mày, toàn thân dùng sức, tựa như tại chống cự người cái gì. Nguyệt đồ đằng trong mắt có mê ly, cũng có chờ đợi, sắc mặt đổi tới đổi lui, rất là phức tạp. Lần nữa nhìn về phía mình đồ đằng trụ linh, lại phát hiện bọn hắn cũng giống như mình, bất vi sở động, chặt đứt thanh âm phản hồi. Nhật nguyệt đồ đằng cơ hồ trong nháy mắt tỉnh lại. Cảnh giác nhìn về phía trời địa đồ đằng trụ lực lượng hình thành đường ống. Cũng chính là kia ngâm sướng thanh âm nơi phát ra. Nghiêu đồ đằng cùng hùng lộc đồ đằng thì không nhanh như vậy từ thanh âm bên trong đi ra ngoài. Một hồi lâu còn si ngốc ngốc ngốc bộ dáng. Tỉnh, đệ ngũ huyền gặp hai cái đồ đằng dạng này trạng thái. liền mở miệng hô một câu. Thanh âm của hắn tại bát quái không gian trung tầng trùng điệp xếp truyền bá ra, giống như là một tiếng sấm nổ, để hai cái đồ đằng lập tức tỉnh táo lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.